Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 277, C277, công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, vì sao tên bất tử đan đế này lại kỳ quặc như vậy? Dược nghịch mệnh, bố mẹ nghĩ như thế nào mà đặt tên như vậy? Nghịch mệnh, nghịch thiên cải mệnh. Sau khi sinh ra, thân thể ông ta không tốt, càng bị kết luận sống không quá 20 tuổi, cho nên bố mẹ đặt tên như vậy cho ông ta. Nhưng đọc nhanh dược nghịch mệnh sẽ biến thành đòi mạng ngươi. Cho nên năm đó dược nghịch mệnh bị không ít người chế giễu. Một luyện đan sư mà tên là đòi mạng ngươi, ai dám tìm ông ta luyện đan? Danh xưng đại đế của ông ta là bất tử đan đế, thật ra bởi vì ông ta nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi vận mệnh sống không quá 20 tuổi. Không thể không nói, suốt cuộc đời dược nghịch mệnh cực kỳ dốc lòng, cũng là chuyện cũ rất nhiều người thảo luận say sưa. Nói cho cùng, từ một người bị kết luận sống không quá 20 tuổi, từng bước một nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng thành tựu cảnh giới đại đế, chuyện cũ huyền ảo này không thể sao chép. Đối với dược nghịch mệnh, đại hoàng vô cùng bái phục. Nghĩ đến năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy dược nghịch mệnh tại khu rừng cấm kỳ, lúc ấy thằng này mới chỉ thần thông cảnh. Thần thông cảnh đã dám chạy đến khu rừng cấm kỳ, thằng này thật sự mạng lớn, có khí vận bên người mới vô tình gặp được Trần Trường An, nếu không, thì sau này nào còn có bất tử đan đế. Công tử, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm vị bất tử đan đế này sao? Cố Tiên Nhi hỏi. Ừ, đã có tin tức rồi thì đi một chuyến, vừa vặn có thể gặp ông bạn già. Xuất phát, đến thành đan đế. Đại bản doanh của Liên minh Đan sư thành đan đế chính là nơi sinh sống của bất tử đan đế dược nghịch mệnh. Nơi này là thánh địa trong lòng tất cả luyện đan sư. Luyện đan sư có thể sống ở thành đan đế nào có ai không phải hạng người có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không có thực lực tuyệt đối, bản thân cũng xấu hổ ở lại nơi này. Vị trí hiện tại của Trần Trường An cách thành đan đế rất xa, bay suốt hơn nửa tháng mới chỉ đi được nửa đường. Bay trong khoảng thời gian khiến Trần Trường An không quá thói quen. Ta có tuổi thọ rất dài, tại sao ta phải sốt ruột? Ta đi chậm rãi, vừa đi vừa chơi không tốt hơn sao? Không bay nữa. Đi uống rượu. Trần Trường An thật sự không hiểu. Hắn sốt ruột đi đường làm cái gì? Hạt châu sẽ ở đó. Nó lại không bay được. Sớm hay muộn hơn một ngày thì sao chứ? Nhậu nhẹt, ung dung vui sướng mới là chuyện hắn nên làm. Hì hì hì. Ta biết ngay mà, ngươi tuyệt đối không thể bay thẳng đến thành đan đế. Vậy ta có thể đề ra một ý kiến không? Không thể, ta còn chưa có nói. Dùng đầu ngón chân ta cũng biết ngươi muốn nói gì. Mẹ nó ta không phải muốn vào kỹ viện. Ta đâu có nói là kỹ viện, ngươi phản bác cái gì? Sao ngươi biết là ta nghĩ tới kỹ viện? Ta, lúc này, khuôn mặt đại hoàng u oán, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Trường An, nhưng nó cũng chẳng biết phản bác như thế nào. Bởi vì nó thật sự muốn đi kỹ viện, lần trước nó đi là khi vẫn còn ở khu hỗn loạn, tính thời gian, đã rất lâu rồi. Nếu một ngày kia ta có thể hóa hình thành công, ta chắc chắn ở tại kỹ viện. 100 ngày, không, 100 năm, đại hoàng âm thầm thề ở trong lòng, càng thêm nôn nóng chờ mong việc hóa hình. Hầy, đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc, đại hoàng rất buồn rầu, thân là kỳ lân. Quả là nó có được khả năng biến hóa, nhưng duy nhất không thể huyễn hóa ra người trưởng thành, việc này rất giống như một sự giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người chuẩn bị đi hóng chuyện không? Đương nhiên phải hóng chứ, chuyện náo nhiệt này ít khi thấy được, khả năng cả đời chỉ có một cơ hội này thôi. Không sai, ta cũng đang định đi hóng xem thế nào, bằng không kết bạn đi. Được, ta đang có ý này, vừa rồi hai người kia nói gì vậy? Không phải chứ, chẳng lẽ ngươi không biết à, ngươi không hề nghe nói đến chuyện Huống Trung Đường muốn khiêu chiến Chu Vạn Bằng, cái gì? Khiêu chiến Chu Vạn Bằng, Huống Trung Đường này là ai? Lá gan lớn như vậy, Huống Trung Đường này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, cường giả cấp bậc bất tử cảnh. Hóa ra là hai vị cường giả cấp bậc bất tử cảnh đối chiến, vậy quả thực đáng để xem xét. Tiếng mọi người nghị luận xung quanh khiến Trần Trường An sững sờ, Huống Trung Đường. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, khoảng thời gian trước vừa mới nhắc đến người này, giờ thật sự gặp phải. Đậu má, sao ta lại có cảm giác bị nhầm vào vậy, đại hoàng, chúng ta nhắc đến Huống Trung Đường, hắn ta liền xuất hiện. Cố ý à, có phải sắp xếp trước không? Trần Trường An bất đắc dĩ nói, làm sao mà ta biết được, có lẽ là duyên phận đi. Có điều, tính tình của thằng này thật là chẳng hề thay đổi, đã bất tử cảnh rồi còn đi khiêu chiến. Đại hoàng cũng không ngờ, huống trong đường này quả thực là một kẻ cuồng chiến đấu. Đã nhiều năm như vậy mà tật xấu này vẫn không đổi. Thú vị đấy, trước đi đến thành Đan Đế còn có thể gặp hắn ta, có lẽ thật đúng là duyên phận đi. Đi, chúng ta cũng đi hóng chuyện. Cách chương.